Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, vô cùng hiển uy. Con này vạn hoa tà linh, chỉ có long môn hậu kỳ cảnh giới, khí tức vô cùng yếu ớt, mà nó cái kia hư huyễn vậy cánh hoa cộng hữu năm màu. Phân biệt là kim, lục, tím, đỏ đậm, băng trắng, phức tạp mà xinh, nhìn rất đẹp, nó thả ra ngoài hơi thở sự sống, lại là kim mộc hỏa lôi băng nguyên khí đan dệt mùi vị. Phảng phất đem nhiều loại nguyên khí hỗn hợp với nhau bình thường, cái kia không phải bình thường về mặt ý nghĩa cơ thể sống huyết nhục khí tức, mà là nguyên khí khí tức. Ta rõ ràng, chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi bừng tỉnh nói rằng, trong đầu của hắn né qua Bạt Sơn đạo nhân trước giảng giải. Bạt Sơn đạo nhân từng nói, nơi này vạn hoa tà linh, có người nói là nhân tổ thời đại tranh đấu, phá nát nguyên khí linh vật ngưng tụ mà thành, hình thành quái lạ sinh linh, mỗi một đầu đều hấp thu nhiều loại không giống nguyên khí, những nguyên khí này khí tức liền hình thành tính mạng của bọn họ khí tức, ít thì 4, 5 loại, nhiều thì 7, 8 loại, toàn bộ 9 loại lại là cực kỳ hiếm thấy. Mà thông thường tới nói, một cái tu sĩ trong cơ thể nhiều nhất chỉ có 2 loại nguyên khí, giống Phương Tuấn Mi trong cơ thể chính là kiếm nguyên cùng kim nguyên 2 loại. Cái môn này thứ nhất chỉ là thông qua pháp lực khí tức, vạn hoa tà linh liền có thể dễ dàng đem bọn họ phân biệt ra. Chớ đừng nói chi là bọn họ còn có huyết nhục khí tức, ta như muốn cho vạn hoa tà linh cho rằng ta là người mình, đầu tiên liền muốn che giấu pháp lực khí tức. Phương Tuấn Mi tâm tư liên miên, lẽ nào thật muốn triển khai môn kia thủ đoạn? Nghĩ đến cuối cùng, con người dần ngưng, hắn nghĩ tới chính là môn kia Đà La Thị ở trên người hắn thí nghiệm đi ra thần cấm vô cùng. Nhưng này không nghi ngờ chút nào là cái hành động mạo hiểm. Đầu tiên chính là hắn sẽ không giải cấm phương pháp. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần thân ngoại thiên địa bên trong có nguyên khí sẽ vẫn hấp xuống. Đương nhiên, chỉ cần triển khai hộ thân thần thông ngăn cách thân ngoại thiên địa thì sẽ không lại hút. Nhưng vấn đề là, hắn hay là muốn mở ra, như phải mở ra, hoặc là chính mình giải, hoặc là liền tìm cái kia mấy cái nhân tổ lão gia hỏa. Đặc biệt là cái kia Nguyên Nguyệt. Nhưng cứ như vậy, bọn họ hầu như là 100% sẽ mơ ước trên cái môn này cấm chế. Đến thời điểm là cho vẫn là không cho. Không cho chính là muốn chết. Nếu để cho, tương lai đối đầu cái kia mấy lão già, phiền phức chính là mình. Trên thực tế, điểm này là Phương Tuấn Mi cả nghĩ quá rồi. Cái này vô cùng cấm chế, xác thực rất đáng gờm. Nhưng đối lập ở Bạt Sơn đạo nhân bọn họ cấp bậc kia tu sĩ tới nói, hấp thu điểm này ngoại lai nguyên khí, căn bản không đủ đánh ra bọn họ siêu cấp đại thần thông đến. Là cái vô bổ bình thường vô dụng cấm chế. Đương nhiên, chính bọn hắn không cần, cũng có thể sẽ vì chính mình môn nhân đệ tử muốn một phần đến. Nếu là không muốn bọn họ giải, ta liền cần chính mình giải. Học bá tiên khốc hình thủ sau, ta thân hồn cấm chế trình độ lại tăng nhanh như gió không ít. Không hẳn không thể tự kiềm chế giải mở, tuy rằng vẫn còn có chút mạo hiểm. Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh. Năm đó Đà La Thị ở trên người hắn thực sự đã thí nghiệm quá nhiều các loại pháp và giải pháp. Từng cái thử xuống, mở ra độ khả thi rất lớn. Muốn mạo hiểm, tắc kỳ thực không có lớn như vậy. Mà nếu có thể tự mình giải quyết, đương nhiên liền không cần lo lắng bị những lão gia hỏa kia phát hiện. Pháp lực khí tức giải quyết vấn đề. Này huyết nhục hơi thở sự sống khí tức lại nên làm sao che giấu? Phương Tuấn Mi rất nhanh sẽ quyết định, lại suy tư lên cái thứ hai phiền phức, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được biện pháp gì tốt, chỉ có thể dùng không gian chi khí. đem mình gói lại, miễn cưỡng ứng phó một cái, cũng không biết có thể lừa gạt những kia vạn hoa tà linh đến mức nào. Phương Tuấn Mi nói rồi câu cuối cùng, liền đứng lên, không có vội vã triển khai. Thần thức trước tiên quét một vòng, rất nhanh sẽ phát hiện, bất tử điểu người này, chính hướng về phương hướng của hắn bên trong bay tới. Con này chim nhỏ, cùng ngược lại cũng chặt. Tốc độ của hắn, nguyên bản cũng chỉ so với hai người chậm một chút nhỏ. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn, mặt không hề cảm xúc. Đạo hữu, không muốn như thế dữ dằn. Người ta tốt xấu, cũng là một cái trong đội ngũ. Ta lại chưa từng tính toán qua ngươi. Bất tử điểu xa xa nhìn hắn, cười truyền âm. Phương Tuấn Mi lặng lẽ. Bất tử điểu thảo một cái mất mặt, ánh mắt âm trầm một cái, cũng không nói nhảm nữa, tiếp tục lao đi, rất nhanh, cô khá rồi Phương Tuấn Mi đỉnh đầu, tiếp tục hướng phía trước. Phương Tuấn Mi vẫn đợi được hắn xa xa mà đi, lại không có thần thức rơi vào trên người chính mình, mới rốt cục triển khai nổi lên vô cùng cấm chế đến. Siêu siêu ngón tay bay điểm, hô rất nhanh. Phương Tuấn Mi trên người lại như mở ra hai mươi mấy vòng xoáy một dạng, bắt đầu hấp thu đứng lên ngoại thiên địa bên trong. Cái này viễn cổ vạn hoa động thiên bên trong, nguyên khí đất trời hỗn tạp mà lại nồng nặc, quả thực là trời sinh chính là triển khai vô cùng cấm chế tuyệt hảo nơi. Nếu không có Phương Tuấn Mi vô pháp nhanh chóng chuyển đổi nguyên khí, liền pháp lực tiêu hao cũng có thể hoàn toàn bớt đi. Chỉ trong chốc lát, cái kia ngưng tụ đến nồng nặc hỗn tạp nguyên khí liền làm Phương Tuấn Mi trên người phóng ra hào quang bảy màu đến dạng người rực rỡ. Đến nơi này, bước thứ nhất xem như là hoàn thành rồi. Phương Tuấn Mi trong cơ thể tản mát ra pháp lực khí tức đã hoàn toàn tương tự với những kia vạn hoa tà linh. Sau đó chính là che lấp huyết nhục khí tức. Bạch, bạch, trường kiếm dương lên, Phương Tuấn Mi cuốn lấy lên không gian chi khí, đem chính mình gói lại. Cái này thủ đoạn nhỏ, liền muốn đơn giản nhiều, chỉ là không gian chi đạo một cái đơn giản vận dụng. Bất quá cái bao này, cũng không những kia kín, nhất định phải lưu ra nhỏ bé lỗ thủng đến mở rộng trên người cái kia hơn 20 cái vòng xoáy một dạng cấm chế bí khiếu. Nếu là bọc chết rồi, vô cùng cấm chế cũng là không thể thực hiện được. Đến một bước này mới lần thứ hai hành động, giống như Phong Dữ Nguyệt cũng không có vội vã chạy tới đại bồn địa, mà là hướng về phía dưới gần nhất cái kia một đầu vạn hoa tà linh. Đến gần rồi đi qua, càng dựa vào càng gần. Đầu kia vạn hoa tà linh, từ đầu đến cuối không có động tĩnh, con này chỉ có long môn hậu kỳ cảnh giới. Chiếu trước kinh nghiệm đến xem, nếu là phát hiện dị thường, đại khái ở ngàn trượng nơi thời điểm, sẽ có phản ứng. Phương Tuấn Mi xem tâm hỉ, cho rằng thành công, tiếp tục nhích tới gần, mãi cho đến đại khái hơn trăm trượng nơi, cái kia vạn hoa tà linh cánh hoa rốt cục động, nhưng vừa tựa hồ không dám khẳng định bình thường, run run mấy lần, phép thuật khí tức cuộn sóng thu mà chưa thả, siêu siêu lại run run mấy lần sau, dĩ nhiên nhích tới gần, phảng phất ở nhìn chăm chú đánh giá Phương Tuấn Mi cái này, tựa hồ là đồng loại của hắn, nhưng lại có chút quái dị ra hỏa. Phương Tuấn Mi dừng lại thân ảnh, mặc cho đối phương tới gần lại đây. Lại chỉ chốc lát sau, đầu kia vạn hoa tà linh đến Phương Tuấn Mi bên người chừng 10 trượng nơi, đầu ở chỗ này xoay tròn thân thể, đóng mở cánh hoa, tuy rằng không có loài người biểu tình, nhưng nói vậy giờ khắc này nhất định là một bộ hồ đồ ngây ngốc dáng vẻ. Phương Tuấn Mi xem khẽ mỉm cười, lại quá rồi mười mấy tức, con này vạn hoa tà linh trung quy là không có công kích, dù đáng hướng về phía những phương hướng khác bên trong. Xong rồi, Phương Tuấn Mi xem trong lòng nhất định, mặc dù vẫn có chút kẽ hở, nhưng cuối cùng cũng coi như là giấu giếm được đi rồi. Bạch cũng không dừng lại, Phương Tuấn Mi một cái xoay người, liền lần thứ hai đạp lên hư không kiếm bộ, hướng về đại bồn địa phương hướng bay đi, rất nhanh, liền quá rồi cái kia đại bồn địa biên giới. Một mắt nhìn lại, phía dưới cảnh tượng, lần thứ hai ấn vào mí mắt bên trong, vô số đầu vạn hoa tà linh, tụ tập thành tảng lớn bảy màu hoa biển. Tình cảnh này, sán lạn mà lại lóa mắt, khiến lòng người thần chấn động, nếu không có là mặt đất là chọc lốc, đen sẫm như chết, cát bụi tung bay, nếu là cây cỏ xanh mượt, nhất định là cái làm người say mê vẻ đẹp thế giới. Đáng tiếc đối với Phương Tuấn Mi đám người tới nói, phía trước chính là kinh khủng nhất sát cơ nơi. Hô, hơi hít một hơi, Phương Tuấn Mi vượt không mà đi, nói làm liền làm, không có một chút nào rụt rè. Hắn cũng từ trước đến giờ là gan to bằng trời. Xoạt xoạt, hắn này hơi động, phía dưới mặt đất cùng trong hư không, run run cánh hoa âm thanh, nối liền một mảnh. Nghe người sờn cả tóc gáy, khí tức phun trào thành thủy triều, nhưng lại chỉnh tề không có thả ra phép thuật, xem ra dường như vừa nãy đầu kia vạn hoa tà linh một dạng. Trong bồn địa vạn hoa tà linh, cũng phát hiện hắn dị thường, nhưng pháp lực khí tức, lại cùng nó nhóm quá tương tự, làm chúng nó vô cùng mê hoặc, hô tiếng gào thét lại nổi lên. Tảng lớn vạn hoa tà linh, đuổi theo Phương Tuấn Mi, bay ra ngoài, muốn dò tìm tòi hắn đến tột cùng bình thường. Phương Tuấn Mi xem cười khổ, cùng phong giữ nguyệt một dạng, hắn cũng là không dám tùy tiện nhằm phía những kia tổ khiếu trung hậu kỳ vạn hoa tà linh phương. Hướng bên trong, thần thức sớm tìm kiếm, phát hiện sau, liền quay lại phương hướng. Hai người phảng phất một đôi sinh đôi một dạng, triển khai tương tự tác dụng thủ đoạn, tiến hành tương tự ứng đối, tiếp tục hướng phía trước chạy đi, chỉ là Phương Tuấn Mi vẫn cứ rơi ở phía sau. Hết cách rồi, Phong Dữ Nguyệt dù sao cũng là có chuẩn bị mà đến. Sán lạn hoa, liên miên thành biển, liên miên thành mây, càng có đếm không hết, lạc đàn. Túm năm tụng ba vạn hoa tà linh, dù đãng trên trời, Phương Tuấn Mi một đường lại đây, chọc vô số vạn hoa tà linh, hiếu kỳ về hắn tâm đại sinh, theo sau mà đến, bỏ rơi một nhóm, lại là một nhóm, có chút từ phía trước lại đây, đem phía trước ngăn chặn một mảnh, Phương Tuấn Mi đành phải đi vòng, Long Cẩm Y đám người như nhìn thấy. Đảm bảo sẽ khiếp sợ ở sự can đảm của hắn. Cũng may không có cái nào đầu ra tay với hắn, mà cái này đại bồn địa bên trong chất chứa thiên địa linh khí, thực sự là quá hỗn tạp, quá nồng nặc, cuồn cuộn không dứt, vì hắn cung cấp nguyên khí hấp thu. Trong đó liền bao quát kiếm nguyên khí. Một đường lại đây, hầu như không cần nghỉ ngơi. Như đúng như vậy, ta thậm chí không dùng nghỉ ngơi, cũng không cần lo lắng những kia vạn hoa tà linh, một khắc không ngừng mà chạy tới trung ương nơi núi nơi đó. Lấy bích không hoành phong kỳ, nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi cũng không nhịn được hưng phấn, nhưng sẽ như vậy thuận lợi sao? Một ngày ba ngày đi qua, cái này đại bồn địa, vẫn như cũ còn không nhìn thấy phía bên kia biên giới. Trong ba ngày nay, Phương Tuấn Mi không có chịu đến một điểm công kích. Hắn xảo diệu tách ra những kia có lẽ sẽ đem hắn xem càng xuyên tổ khiếu trung hậu kỳ vạn hoa tà linh. Một ngày này, Phương Tuấn Mi chính đang bay lượn bên trong. Thần thức đột nhiên nhận ra được. Ở bên ngoài mấy trăm dặm bên phải phía sườn trên mặt đất, có một con đặc biệt to lớn vạn hoa tà linh chiếm giữ ở trên mặt đất, mở ra cánh hoa. Đủ có mấy trăm trượng chu vi, chỉ nhìn lướt qua, Phương Tuấn Mi liền biết, này một đầu khẳng định là tổ khiếu hậu kỳ, cũng không thể hiện, sớm tránh về bên trái mặt phương hướng bên trong, này lóe lên đi, không chốc lát công phu, hắn trên mặt cười khổ tâm ý, thì càng sâu lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.